hai tên tiểu tử không biết trời cao đất gì, dám đối địch với cả Đại Giang Liên Minh chúng ta, lần này cho các ngươi một cánh cũng khó thoát khỏi nơi đây. Khấu Trọng lệ cười lạnh đáp lại: Nói nhiều làm gì, để xem võ công các ngươi như thế nào, có kẻ nào dám lên đây quyết đấu với Khẩu Mẫu một trận không? Chúng địch nhân hò hét quát tháo vang trời, chấn động cả con phố dài. Tập thứ 95 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 96.